Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, thiên tà quỷ. Trụ trì: Ngươi làm gì? Kawakanogi nhìn về phía công kích người một nhà, hỏi: Muốn ngươi chết. Trụ trì giơ lấy kiếm, hướng đánh xuống tới. Đáng ghét. Kawakanogi tránh thoát công kích, sau đó lợi dụng thần lực nhượng trụ trì động tác trở nên chậm, sau đó đem trụ trì hàng phục. Các ngươi trụ trì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kawakanogi hàng phục lại cầm sau, mang lấy trụ trì đến tự miếu trong sân, hỏi dần dần xông tới các tăng nhân. Cái này, ta không biết rõ, khó nói chúng ta trụ trì cũng bị yêu quái toa khiến. Một cái tiểu tăng người không thể tin được nói: Im miệng. Đây là chúng ta trụ trì, hơn nữa còn là tại trong chùa miếu. Yêu quái còn dám đến trong chùa miếu tới sao? Bên cạnh một cái nhà sư nói: Các ngươi vẫn là nhìn ngươi một chút môn trụ trì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Nhìn xem mấy, cái nhà sư đều bắt đầu cãi vã. Kawakanogi liền vội vàng nói. Tại hắn vừa vặn nói xong, một cái nhà sư liền tiến lên đi tới trụ trì bên cạnh. Trụ trì, cái này nhà sư kêu nói. Giết các ngươi, ngay tại hắn bên kêu bên hướng lấy trụ trì lúc đi sau. Trụ trì đột nhiên nổi lên, dậm chân nói. Kawakanogi nhảy cỡn lên cho hắn một cái sống bàn tay, đưa hắn đánh ngất xỉu. Thân là có thần lực thần người hầu, điểm này hắn vẫn là có thể làm được. Xem ra, chúng ta trụ trì thật bị ảnh hưởng. Cái này tên nhà sư nhìn xem ngã xuống đất trụ trì hồi lâu, đối với còn lại nhà sư nói. Nhưng là, không có ở cấm, chúng ta tự miếu sau đó làm sao bây giờ à? Một cái tuổi trẻ nhà sư nói. Thần phó đại nhân, cái này phải làm sao đây? Không có cách nào. Các tăng nhân hỏi Kawakanogi. Cái gì làm sao bây giờ? Các ngươi bình thường cái dạng gì liền làm thế đó chứ? Kawakanogi nói. Hắn lại không làm qua hòa thượng, còn hỏi hắn làm sao bây giờ. Nhưng là, tự miếu không thể không có ở cầm a, nhà sư đối với Kawakanogi nói. Các ngươi trụ trì cũng sẽ không chết, nhiều nhất mấy ngày sau liền khôi phục. Hiện tại trước đem trước quan lấy người kia thả. Kawakanogi đột nhiên nghĩ đến còn bị quan lấy người, nhưng là, hắn là bị tòa khiến ác nhân a, một cái nhà sư nói. Hắn đã khôi phục, chỉ bất quá bị các ngươi bị tòa khiến trụ trì vẫn còn quan lấy. Không tin nói, các ngươi hỏi lại một vài vấn đề không phải minh bạch. Kawakanogi nói, nhưng là chúng ta trụ trì, nên làm cái gì làm sao bây giờ? Giống như những người khác một dạng. Kawakanogi nói, ấn những người khác một dạng. Đây chính là trụ trì, bọn họ cũng không dám, nhưng là... Đây chính là chúng ta trụ trì a, nhà sư nói. Yên tâm, khi các ngươi trụ trì thanh tân sau, cũng sẽ đồng ý, nếu là còn không dám, liền nói là ta cho các ngươi làm. Các ngươi không phải tin thần sao? Ta chính là thần phó a, tiếp cận nhất thần nhân. Kawakanogi nói, vậy, tốt đi, các tăng nhân đồng ý. Không nhiên, bọn họ cũng không có biện pháp gì, còn như thường ngày chuyện. Đang thử mấy ngày sau, bọn họ phát hiện có hay không trụ trì đều là giống nhau. Ngược lại hiện tại cũng không có trọng yếu nhân sĩ viếng thăm. Tại tự miếu ngốc mấy ngày, gặp mấy lần trụ trì, Kawakanogi vẫn là không có tìm tới yêu quái một điểm chút dấu vết. Cái này yêu quái rốt cuộc là dạng gì à? Kawakanogi ngồi ở trên đất, chống đỡ lấy cằm, bất mãn nói. Hắn đã tại cái này trong thành đợi mấy ngày, một điểm đầu mối cũng không có, tâm tình rất là buồn bực, không nên tâm cho, người coi thường vài điểm. Suzuki Hitomi biến thành tiểu hồ ly ở bên cạnh hắn mở miệng nói. Coi thường, Kawakanogi nhìn xem Suzuki Hitomi. Đúng vậy, số 1, cái này yêu quái là toa khiến mà không phải khống chế. Nói cách khác, nó chỉ là cái búng mọi người tâm ma. Thứ hai, mỗi khi có một người bị toa khiến sau khi thành công nó cũng sẽ không toa khiến cái thứ hai. Nói rõ ràng nó năng lực rất có hạn. Thứ ba, nó tòa khiến người đều là tâm lý có đáng giận. Suzuki Hitomi nói, hình như là, Kawakanogi nghĩ xuống, nói, cái này mấy ngày, hắn ly biệt đi tìm mấy cái bị tòa khiến người. Bọn họ nói cho hắn biết, đang bị tòa khiến thời gian, liền đem chính mình tâm lý bản thân đối người khác không có bao nhiêu hận phóng đại vô số lần. Cho nên mới sát nhân hoặc là làm khác. Đừng, chuyện ác, hiện tại, suy nghĩ thật kỹ, cái này yêu quái hội, sẽ, tại cái gì địa phương xuất hiện? Suzuki Hitomi hỏi, sẽ ở có thể nhìn thấy bị người hại địa phương. Ta nghĩ đến, Kawakanogi kích động đứng lên. Hiện tại bị người hại vẫn là trụ trì. Hắn còn không có khôi phục. Tại hắn khôi phục trước, yêu quái nhất định vẫn còn ở phụ cận. Tại tự miếu, nhất định tại tự miếu. Kawakanogi vừa nói, lại chạy đến trong chùa miếu. Trong chùa miếu, các tăng nhân đang tại làm bài tập buổi sớm. Thần phó đại nhân, ngài tới. Một cái nhà sư nhìn thấy Kawakanogi sau. Nói, ừ, các ngươi trụ trì khôi phục sao? Kawakanogi hỏi, còn không có. Nhà sư có chút cô đơn. Quá tốt, Kawakanogi nói. Cái gì? Cái này nhà sư cho là hắn nghe sai. Thần phó thế nào còn như vậy? Không có gì, ta đi xem hắn một chút. Kawakanogi cũng biết rõ mình nói thố. Hướng lấy trong chùa miếu đi tới. Tại trong chùa miếu, mỗi khi nhà sư nhìn thấy hắn sau, cũng sẽ đối với hắn hành lễ. Cái này nhượng hắn càng phát ra thật xin lỗi. Nhưng là, nguyên nhân chính là làm cho này chút ít khả ái các tăng nhân. Hắn mới chịu càng dễ tìm đến yêu quái. Hàng phục yêu quái, đi tới nhốt trụ trì địa phương. Kawakanogi thử lấy kêu xuống. Trụ trì vẫn là kêu lấy, giết các ngươi, hoặc là, giết các ngươi, nói. Kéo xích sắt lạch cạch vang. Vô dụng, một bên nhà sư nhìn xem hắn nói. Chúng ta trụ trì một mực như vậy. Kawakanogi nhìn xem hắn. Lại nhìn một chút bên ngoài. Cái này địa phương chỉ có cái này tên nhà sư tùy thời có thể tiếp cận trụ trì. Bắt ngươi. Kawakanogi nhìn xem, đột nhiên liền tóm lấy cái này tên nhà sư. Ngươi làm gì? Vì cái gì bắt lấy ta? Ta gọi là người, cái này tên nhà sư nói. Ngươi gọi đi, chúng ta lắm, Kawakanogi nói. Hắn cùng Suzuki Hitomi bắt yêu không phải là cái gì đều không học được. Trước chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ muốn thông sau. Cái này yêu quái hắn dĩ nhiên là rất nhanh xác nhận. Ngươi là thế nào phát hiện? Yêu quái nói. Hắn biết rõ. Mình bị phát hiện. Bởi vì là chỉ có ngươi có thể khoảng cách gần nhìn xem phát điên trụ trì. Kawakanogi nói. Vậy cũng không thể là ta một người. Còn rất nhiều nhà sư cũng cho hắn đưa cơm. Hỏi các loại. Yêu quái nói. Không. Ngươi có vị nói. Vốn là ta là không ngửi thấy thân ngươi trên yêu quái vị nói. Nhưng là mới vừa rồi ngươi một thừa nhận. Ta liền hỏi. Kawakanogi nói. Ngươi lừa ta. Yêu quái nói. Lừa ngươi thì như thế nào? Kawakanogi vừa nói. Giết chết nó. Cái này yêu quái kỳ thực rất yếu. Nó thú vui chính là ở chỗ nhìn phát điên nhân loại. Nhân loại càng phát điên. Ngươi càng cao hứng. Là làm cho nhân loại phát điên. Nó phóng đại nhân loại ác. Đi về trên đường. Suzuki Hitomi đối với Kawakanogi nói. Còn như tên. Liền kêu thiên tà quỷ đi. Ngược lại cùng khoa học kỹ thuật thế giới một loại yêu quái một dạng. Kia loại yêu quái liền kêu danh tự này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.